Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 670, một chỉ lưu tiên. Không hề nghi ngờ, tại trước mắt giai đoạn này, bất kỳ cái gì cùng không gian pháp tắc có liên quan thần thông kỹ năng, hư vương thi triển ra, đều phải so Tần Trường Phong tự thân càng mạnh. Lấy đại địa sức mạnh tử vong mai táng qua đi chém giết cường giả. Sau đó lấy thiên mệnh thật giả từ hư hóa thực đem hắn hoàn mỹ phục sinh. Chẳng những có được khi còn sống đạo cùng pháp, còn có thể dùng tới làm môi giới, thi triển Tần Trường Phong kỹ năng, bao quát mặt khác thiên tai cùng nhân tai. Đây cũng là địa táng ôn tai mạnh mẽ chỗ. Mặc dù vẫn như cũ sẽ có như là lực lượng bản nguyên ở bên trong hạn chế. Nhưng không thể phủ nhận chính là, càng thêm tới gần tại hoàn mỹ địa tai, để Tần Trường Phong chiến lực từ đánh với hư vương một trận về sau. Đạt được bạo tạc thức tăng trưởng, hiện tại hắn cùng tiên điện tàn tiên chênh lệch về cảnh giới, tuyệt đối không thể so với lúc trước cùng hư vương lúc nhỏ bao nhiêu. Có thể bây giờ, cho dù tại tiểu mạc còn không có phục sinh dưới tình huống, hắn đều dám tuyên bố trong vòng 3 chiêu chém dụng tàn tiên. Cậy vào chính là cái này tòa địa táng ôn tai thần thông cổ tượng biến thành táng lăng chi tháp. Đương nhiên, còn có kia pháp lực thủy triều lên xuống trạng thái gia trì. Trên thực tế, tam đại lực lượng phong ấn. Cho đến nay hắn chỉ mở ra đệ nhất đạo pháp thì thủy triều lên xuống. Đế quan đánh một trận, hắn vốn định ba đạo phong ấn đều mở sau đó đều dùng hết khả năng ngăn trở An Lan. Không nghĩ tới đánh chết, chỉ cần ngăn trở là đủ. Bất quá về sau Diệp Phàm giúp hắn mở ra luân hồi chuyển thế thân. Cường thế chém xuống An Lan, để hắn căn bản không có cơ hội. Cũng không có tất yếu lại đi cởi ra càng nhiều phong ấn. Giờ phút này, thần xa bên trên Nguyệt Thiền hai tay phù diêu, làm bộ chỉ kết pháp quyết, một thức bảo tháp thành ấn, khống chế đầy trời mưa thần vây quanh tàn tiên điên cuồng tấn công đánh mạnh. Phi vũ như mũi tên, cùng thanh đồng tiên điện đụng vào nhau, hiện ra đủ loại đủ kiểu hư không áo nghĩa. Giới tử nạp tu di, một giọt mưa chính là một cái thế giới, trọng lượng có thể đè sập trụ trời, hư không loạn lưu, mở ra một cái ngẫu nhiên không gian vòng xoáy, một khi bị cuốn vào, liền bị truyền tống đến không biết thế giới, vĩnh thế trục xuất, thứ nguyên khe hở, một khi chảy ra, liền lít nha lít nhít, đánh nát vạn vật, chôn vùi hết thảy, thánh pháp. Cùng tiên khí tranh phong, âm thanh như trời vỡ đất nứt, đinh tai nhức óc, cái chỗ kia bộc phát hủy diệt tính quang mang, khó mà nhìn thẳng, trong đó có một chút mưa, ẩn chứa đến từ hư vương vĩ độ áo nghĩa, có thể tiến vào bốn chiều không gian xuyên toa sau lại giáng lâm thế giới 3D lúc. Liền trực tiếp xuất hiện ở tàn tiên trong cơ thể. Một giọt xuyên thủng hắn tương đối yếu ớt nội phủ. Đánh cho trọng thương, trong miệng tiên huyết cuồn cuộn. Thanh đồng tiên điện thủ hộ, lúc đầu có thể xưng vạn pháp bất xâm, nhưng lại giống như đã từng Tần Trường Phong đồng dạng. Đối với không gian pháp tắc chí cao áo nghĩa không cách nào phòng ngự. Trên trời dưới đất, tất cả mọi người bởi vì một màn kia nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi mà trong lòng run rẩy. Đây chính là tiên huyết a, cửu thiên thập địa, có mấy người từng gặp, mà giờ khắc này, nó lại từ một nữ tử sinh sinh từ một tôn tiên nhân trong cơ thể chém ra. A, tiên điện tàn tiên ngửa mặt lên trời gào thét. Kịch liệt đau nhức cùng khuất nhục, lệnh hắn triệt để bộc phát, không cố kỵ nữa xa xưa trước côn bằng tạo thành thương thế. Đã không còn mảy may giữ lại. Toàn lực xuất thủ, hắn không thể nào tiếp thu được. Chính mình mang theo chân tiên chi uy xuất thế, vốn nên là tứ hải thần phục, bát hoang quỳ lại, nhưng đến đi đầu lại bị Tần Trường Phong bên người một cái thị nữ đả thương. Huyết khí bộc phát, xích hồng tiên quang từ lên 3.000 trượng cao. Thanh đồng tiên điện phía trên bốc cháy lên hừng hực tiên hỏa. Tại huyết khí tiên quang uy thế dưới, hướng lên bầu trời bạo bay, huy hoàng chi uy, giống như mặt trời, ầm ầm, tiếng vang ngập trời, thanh đồng tiên điện bay vào trời tay vân màu cùng chân long bên trong. Bộc phát kinh thế uy năng, chấn áp thiên địa, sát phạt vạn đạo, thánh long tức giận, thân là tai kiếp biểu tượng, tuân theo thiên đạo. Bọn họ uy nghiêm đồng dạng thần thánh không thể mạo phạm. Long ngâm hét giận dữ bên trong, ngang đầu vẫy đuôi toàn lực thi pháp. Tầng mây bên trong giọt mưa hợp thành một dòng sông giống như hướng về thanh đồng tiên điện cuồng. Quyển, nhưng cái này cuối cùng chỉ là một đạo mới thôi diễn ra 1/3 không đến thánh pháp. Mặc dù bộc phát lúc sát phạt vô song, nhưng lại có chút nối tiếp không lực. Bởi vì hư không chi vũ trên thực tế chỉ là thiên tai thức mở đầu. Mạnh hơn biến hóa còn tại phía sau thời gian cùng thiên mệnh. Phịch một tiếng, bị tiên quang nhuộm đỏ thanh đồng tiên điện cuối cùng đem tai vân đánh tan. Vô tận pháp tắc phù văn cùng đại đạo trật tự hiển hóa. Giống như pháo hoa nở rộ, chỉ bất quá, chính tàn tiên cũng vì này bỏ ra không ít đại giới. Trong cơ thể bị trọng thương không đề cập tới, vẻn vẹn bởi vì siêu phụ tải xuất thủ đưa đến vết thương cũ tái phát. Liền để hắn hai đầu lông mày hiển hiện hắc sắc tử khí. Tiên không thể nhục, các người chắc chắn hối hận hôm nay làm hết thảy. Tàn tiên gầm thét, hắn như bị tổn thương thiên ma. Ánh mắt băng lãnh, sát ý bập phủ. Lệnh toàn bộ thiên địa chúng sinh tất cả đều như rơi vào hầm băng. Tiên không thể nhục, thần xa bên trên, Nguyệt Thiền thần sắc lạnh nhạt mà thong dong, khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ mỉm cười. Đế quan trước, dị vực bất hủ chi vương đã từng nói qua vương không thể nhục. Mà nay còn đâu, tàn tiên không còn nói nhảm, tiên nhân chi nhục chỉ có thể dùng máu và lửa đến rửa sạch. Một giọt tiên huyết, liền muốn 100.000 thi hài chồng chất như núi, trở thành cảnh cáo hết thảy khinh tiên giả mộ bia. Lần này, không giết đến thiên băng địa diệt, hắn tuyệt không bỏ qua. Oanh, oanh, oanh, hắn đem thanh đồng tiên điện nắm trong tay, đem chung quanh vạn dặm thiên địa hết thảy pháp tắc toàn bộ thôn phệ ngưng tụ, hình thành một đạo đạo tiên sóng đánh ra mà xuống. Đơn giản giống diệt thế hồng tai, muốn quét sạch chư thiên vạn giới, thân thể cùng thần hồn cướp thụ trọng thương, chỉ là không trọn vẹn hắn, không có quá nhiều thời gian dây dưa nữa, nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn càn quét những thứ này đáng hận lại ghê tởm sâu kiến. Sau đó trở về dưỡng thương, đối mặt cái này kinh thế hãi tục một kích, Nguyệt Thiền nói không sợ là không thể nào. Dù sao từ đầu tới đuôi, nàng đều chỉ là một cái ngụy trang, tự thân cũng không có cùng tiên chống lại cảnh giới cùng thực lực. Nhưng nàng vẫn cố gắng trấn định, việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể phối hợp đại ma vương, một con đường đi đến đen. Thế là, nàng giơ tay đem bảo tháp tế ra, tại hư không cấp tốc phóng đại đồng thời, mặt không thay đổi niệm kinh nói. Thiếu chủ nhà ta nói, giết, tàn tiên không muốn lại nghe nàng nhiều lời một chữ nói nhảm. Thanh đồng tiên điện phát sáng, lập tức tiên lôi oanh minh, đem còn dư lại lời nói tất cả đều bước trở về. Ông bảo tháp chấn động, dưới đáy vòng xoáy phát sáng, liền đem hắn cùng với tiên điện cùng nhau thu vào, đồng thời trực tiếp truyền tống đến tầng thứ 9, táng lăng chi tháp. Bên ngoài thật giả mà bên trong tử vong, mỗi một tòa mộ bia đều là một cường giả nghĩa địa, làm tử vong cùng thiên mệnh thật giả xen lẫn lúc, bọn hắn liền có thể tại trong tháp hoàn mỹ phục sinh. Mà trong tầng thứ 9 trên bia mộ danh tự, không hề nghi ngờ, chính là dị vực bất hủ chi vương An Lan. Hắn từ thiên bi đồng dạng cao lớn mộ bia bên trong đi ra. Thân thể khôi ngô mà hùng tráng, toàn thân phát ra dị vực tu sĩ đặc hữu cô cuồng bạo lệ. Tóc đen đầy đầu phất phới, thần mục như thiểm điện, cách chôn cất tháp bắn ra, đều đâm người khó mà cùng hắn đối mặt, càng làm cho tất cả mọi người đứng nơm nớp lo sợ. Cảm giác một chân đã bước vào quỷ môn quan, bao quát tiên điện tàn tiên, hắn đồng dạng kinh sợ, thậm chí sợ hãi, toàn thân lông tóc dựng đứng, một bộ phế thể, cũng xứng đứng tại ta trước mặt. Tầng thứ 9 An Lan nhăn mày, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có loại khí thôn sơn hà, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí khái, ánh mắt bế nghễ thời khắc, ngoạt ta còn ai, thoại âm rơi xuống, hắn thân thể bất động, một tay gánh vác, một tay nâng lên một chỉ không có chút nào hoa tiếu điểm ra, không thấy thần mang, không thấy tiên hoa. Tàn tiên lại lập tức muốn rách cả mí mắt, trong ánh mắt lộ ra trước nay chưa có hoảng sợ. Không có khả năng, dị vực bất hủ chi vương làm sao sẽ phục sinh. Trên trời dưới đất, hết thảy sinh linh, tất cả đều kinh hãi muốn chết. An Lan, làm sao xuất hiện? Sau một khắc, cổ sơ ngón tay điểm vào thanh đồng tiên điện bên trên. Lập tức tranh tranh thanh âm bạo minh. Từ bên trong tháp chập trùng mà ra, quét sạch bát hoang, trời cao rạn nứt, đại địa lún xuống, một đạo va chạm dư âm. Vậy mà so đại tu sĩ thần thông còn kinh khủng hơn. Hơi hơi một cái chớp mắt đình trệ, thanh đồng tiên điện cản trở bất hủ chi vương một chỉ chớp mắt. Không thẹn hắn tiên khí uy danh, nhưng cuối cùng kém một cái chữ vương. Cũng vẻn vẹn chỉ là một chớp mắt, sau đó tiên điện liền ầm vang ngược lại đụng. Tàn tiên cánh tay cùng xương ngực từng khúc vỡ nát, sau đó mang theo hắn cùng một chỗ hướng về sau cuồng bay. Bởi vì lực lượng quá hung mãnh, vậy mà trực tiếp phá vỡ tầng thứ 9 thân tháp, bay đến ngoại giới, táng lăng chi tháp thế mà bởi vậy trực tiếp hỏng mất. Nhưng cùng lúc đó, tàn tiên nơi đó huyết quang tóe lên, huyết vụ bao phủ, hình thành một mảnh kinh khủng chẳng lành khu vực. Không, chân tiên ở nơi này điểm cuối của sinh mệnh trước mắt kinh sợ kêu to. Đủ loại đủ kiểu bí pháp thi triển tại bản thân, nhưng hết thảy dãy giụa đều là phí công. Liền giống như Tần Trường Phong đánh với hư vương một trận lúc. Cuối cùng lấy thần hoang chiến lực man lực. Sinh sinh cách bầu trời chiến giáp đem hư vương nhục thân đánh bể đồng dạng, làm lực lượng cường đại đến một loại không cách nào tưởng tượng cảnh giới về sau. Đồng dạng có thể trấn áp hết thảy, chảm diệt hết thảy, một tôn tiên vương muốn tiêu diệt một cái tàn tiên, thật sự không thể so với thần linh diệt sát phàm nhân khó bao nhiêu. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi muốn chết rồi. Nguyệt Thiền yếu ớt nói, tiếp lấy phía trước không nói xong, ta mà chết, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Một khắc cuối cùng, tàn tiên oán độc âm thanh quanh quẩn, hắn cạn kiệt cuối cùng một tia lực lượng, hóa thành nguyền rủa hướng về khổng tước tộc thần xa đánh ra. Chiết tiên chú, giữa thiên địa, không biết là ai kinh hô, mang theo sợ hãi cùng rung động. Chiết tiên chú, đây là danh xưng có thể đem tiên đô lỗ mất nguyền rùa. Có thể nói, một khi trúng rồi, cơ hồ liền không có biện pháp hóa giải. 10 phần ác độc, trúng rồi này chú sau đó cả người đạo hạnh đều muốn bị chém rụng. Pháp lực chậm rãi dung từ trong vô hình, có thể đem một tên chân tiên tươi sống phế bỏ, làm cho cuối cùng hóa thành phàm nhân. Cho nên, đề cập cửa này nguyên rùa, phàm là hiểu rõ người, ai cũng biến sắc, dù là tại hoàn mỹ thế giới tiên cổ niên đại, lời nguyền này đều cho người sợ hãi. Giờ phút này, tàn tiên tại bại vong thời khắc, vậy mà đem thi triển ra, Nguyệt Thiền đứng thẳng, ngăn tại đạo này nguyên rùa phía trước, cứ việc cũng không biết đây chính là chiết tiên chú, nhưng cũng bản năng cảm thấy đáng sợ. Vội vàng trước người bày xuống trùng điệp hộ thể lồng ánh sáng. Kỳ vọng có thể ngăn cản, nhưng đây là tiên nhân trước khi chết chú. há lại phàm nhân có thể đối kháng. Không nhìn pháp lực, không sợ tiên đạo phù văn, trong nháy mắt xuyên qua hết thảy. Chỉ bất quá cuối cùng nó cũng không có rơi trên người Nguyệt Thiền, mà là lóe lên phía dưới từ màn xe xuyên qua bay vào đi vào. Chợt, liền nghe đến trong xe truyền ra rên lên một tiếng, là thanh âm của một nam nhân, lấy đại ma vương làm người, không có khả năng để những người khác nam nhân cùng hắn ngang hàng. Cho nên, chúng rồi đạo này chiết tiên chú chính là đại ma vương bản nhân. Mọi người tất cả đều kinh sợ, ai cũng biết chúng rồi chiết tiên chú hậu quả đáng sợ. Trừ phi có tiên vương phục sinh, nếu không không ai có thể đối kháng, càng không khả năng giúp một tái còn không phải tiên tu sĩ giải chú. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.